Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 56, Đại hội tiên tử, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại hội tiên tử diễn ra, lúc này toàn bộ thành phố Magnolia đều chìm trong bóng tối. Không phải bởi vì trời tối mà là do lúc này trên bầu trời của thành phố đang xuất hiện một sân thi đấu vô cùng lớn. Nó lớn đến nổi có thể che phủ Magnolia và khu vực xung quanh. Ở phía trung tâm thành phố là một chiếc cổng dịch chuyển và tất cả mọi người trong thành phố đều đang đứng xếp hàng ở đây. Chiếc cổng dịch chuyển này chính là thứ giúp họ đi lên được sân thi đấu phía trên. Bên trên sân thi đấu được thiết kế theo kiểu vòng tròn. Xung quanh mép là hàng ghế cho khán giả, còn phía dưới là sân thi đấu với mặt sân là một tấm màn kim loại màu trắng. Những thành viên của Fairy Tail lúc này đang chuẩn bị bên trong phòng nghỉ của riêng mỗi người. Bởi vì do Lysander đã mang thai nên không có tham gia kỳ thi lần này. Còn Gildas thì không có hứng thú nên không tham gia. Lúc này Hayase đi thẳng lên giữa sân thi đấu, sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một chiếc micro. Tất cả mọi người chú ý, Hayase hướng về khán giả xung quanh kêu lên. Lập tức toàn bộ khán đài xung quanh trở nên im lặng, sau đó tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên người Hayase đang đứng ở chính giữa sân. Chào mừng mọi người đến với đại hội tiên tử năm nay. Bây giờ thì xin những tuyển thủ năm nay bước ra. Hayase lớn tiếng nói, sau đó chỉ về phía cổng ra. Lập tức toàn bộ thành viên của Fairy Tail từ bên trong bước ra. Dẫn đần là Layler và ơ, phía sau là toàn bộ đám người Fairy Tail. Lập tức khán giả vỗ tay liên hồi. Sau đó Hayase nói tiếp, như hàng năm, đại hội tiên tử được chia ra làm 5 vòng. Sau vòng thứ nhất sẽ rút gọn xuống còn 16 người. Đến vòng thứ hai sẽ giảm đi phân nữa. Những vòng tiếp cũng như thế cho đến người cuối cùng. Không hiểu tại sao mà tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được trong giọng nói của Hayase mang theo một tia khát máu. Và cũng như thường lệ đó là ta cũng sẽ tham gia 5 vòng này. Và ta đặc biệt nhắc nhở một số người đó là thay vì tập hợp lại gục ta thì hãy tranh thủ bảo toàn bản thân đi à, Hayase nói tiếp, sau đó liếc nhìn về phía đám người Nasu. Bây giờ là nội dung thi của phần thứ nhất, Hayase nói, sau đó liền phất tay. Lập tức mặt sân thi đấu sáng lên, sau đó là một cánh rừng rộng lớn xuất hiện. Xung quanh khu rừng liền hiện lên rất nhiều màn hình hình lớn để các khán giả có thể quan sát cuộc thi. Vòng 1 năm nay được gọi là truy kích, mỗi người sẽ lựa chọn 2 khẩu súng đã được chuẩn bị sẵn cho riêng mình. Sau đó sẽ được phân phát thêm 2 loại trang bị, đó là áo choàng tàng hình và radar. Áo choàng tàng hình có thể giúp người đeo tàng hình nhưng lại không thể sử dụng khi di chuyển, còn radar thì cho phép xác định vị trí của người khác nhưng mỗi 15 phút mới có thể sử dụng một lần. Sau khi nhận được trang bị thì những người tham gia đều sẽ đi vào trong khu rừng. Sau đó họ sẽ bắt đầu tấn công nhau bằng những khẩu súng đã chọn, và tất nhiên những viên đạn đều là ma pháp của họ truyền vào khẩu súng. Những người nào bị bắn trúng 5 lần sẽ bị loại và tự động bị chuyển ra ngoài, và đặc biệt nếu bắn trúng phần đầu sẽ bị loại ngay. Hayase lần lượt giải thích, sau đó bỗng nhiên trên cơ thể hắn xuất hiện một chiếc áo choàng màu xanh và bên hông là một chiếc radar. Trên tay hắn là một khẩu shotgun và sau lưng hắn là một khẩu sniper. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Hayase hét lên, sau đó đeo vào một chiếc kính chắn gió và lao xuống khu rừng. Những người khác cũng đã đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức những chiếc màn hình cũng đã bắt đầu chiếu vào hình ảnh của bên trong khu rừng. Bởi vì vừa mới bắt đầu nên vẫn chưa có trận đánh nào. Lúc này phần lớn mọi người đều tìm chỗ trú ẩn cho riêng mình để phục kích hoặc tránh radar. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp đặc biệt, ha ha ha, lần này ta sẽ cho mọi người nhìn thấy sức mạnh của ta. Chấm, Nasu đứng tại trên một tảng đá cười lớn, trên tay cậu là một khẩu AK-47 còn trên lưng thì vác một cây bazooka. Đầu tiên là radar, Nasu lấy chiếc radar bên hông ra xem, lập tức trên radar liền hiện lên vị trí của 4 người. Dĩ nhiên 4 người này bị phát hiện là do không sử dụng áo choàng tàng hình nên bị phát hiện. Sau đó cậu liền lao nhanh về phía một người gần nhất. Khi đến nơi thì phát hiện Wakaba đang cố gắng trèo lên một ngọn cây. Ha ha ha, phát hiện con mồi đầu tiên, hỏa long viêm đạn, Nasu cười lớn, sau đó hướng khẩu bazooka về phía Wakaba và bắt ra một đầu hỏa long. Âm thanh gì thế? Wakaba nghe tiếng động định quay lại thì lập tức phát nổ. Wakaba, bị loại, người hạ gục, Nasu, âm thanh máy móc vang lên. Đáng ghét, cái tên đầu xu đó vậy mà lại hạ gục được một người rồi. Ray đang lẫn trốn sau khi nghe âm thanh máy móc thì lập tức bỏ đi lớp phòng thủ và đi tìm người để hạ gục. Sau đó Eza cũng bắt chước theo. Thế là từ cuộc thi trốn và phục kích trở thành cuộc thi chuyên đi săn người. Hayase đứng trên đỉnh núi nhìn tất cả phát sinh mà liên tục cười lớn. Bỗng nhiên hắn nhảy về phía bên trái. Đoàn, một viên đạn rơi xuống mặt đất nơi hắn vừa đứng. Lập tức toàn bộ khu vực đó liền bị một lớp huyết băng bao phủ lại. Là vợ chồng với nhau mà lại ra nặng đến vậy. Đúng là người đẹp băng giá a. Hayase lên đạn khẩu shotgun cười nói. Một khi đã bắt đầu đại hội tiên tử thì không còn vợ chồng gì cả. Hai tay cầm hai khẩu Anaconda cười nói. Cũng lâu rồi chúng ta không đấu với nhau a. Bỗng nhiên Layla từ bên cạnh xuất hiện. Trên tay nàng là hai khẩu Desert Eagle. Bốn khẩu súng ngắn sao? Coi bộ hai người vợ của ta có cùng sở thích a. Hayase cười nói. Khẩu shotgun trên tay hắn đã sáng lên. Layla nghe hắn nói thì mỉm cười sau đó nâng khẩu súng trên tay phải lên. Đoàng, lập tức một viên đạn lao ra sau đó hóa thành một đầu sói trắng lao về phía Hayase. Hắn liền nâng khẩu shotgun lên và đưa thẳng về phía đầu sói trắng. Đoàng, đầu sói trắng liền bị thổi bay. Đoàng, đoàng, đoàng, bên cạnh liền có 6 viên băng đạn lao đến phía của Hayase. Hắn liền xoay khẩu shotgun một vòng sau đó đặt sau lưng để nó nằm ngang và nổ súng. Keng, 6 viên băng đạn liền vừa nát tạo thành hàng loạt cánh hoa tuyết. Sau đó Hayase liền lao nhanh về phía của liên tục nả súng về phía của Hayase nhưng đều bị hắn né tránh hoặc bắn phá. Sau một lúc thì hắn đã đến gần và hướng khẩu shotgun vào phần bụng của Thức thần cấp 10, ta ra, âm thanh của Layla vang lên sau đó là một thức thần toàn thân màu xanh với giáp gai trên vai lao về phía Hayase. Hắn liền đạp mạnh chân xuống đất sau đó nhảy lên cao và đưa khẩu súng xuống phía dưới. Khi thức thần bay ngang thì lập tức bị Hayase nổ súng bắn phá. Phía dưới cũng đã nhảy lui ra sau đó hướng về hắn nổ súng. Một viên đạn hướng về phía Hayase bay đến. Khi Hayase định nâng khẩu shotgun lên phản đòn thì viên đạn bỗng nhiên phát nổ tạo thành một đóa hoa hồng chặn trước mặt Hayase. Sau đó ngay lúc hắn còn đang bất ngờ thì bên cạnh liền xuất hiện hàng loạt băng nhọn lao về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayase liền co người lại chống đỡ. Thức thần cấp 10, thiên thần hộ mệnh, Layla hô lên sau đó hướng về Hayase nổ súng. Một viên đạn bay ra sau đó hóa thành một thức thần màu trắng với đôi cánh chim trên lưng lao về phía Hayase. Một vụ nổ phát sinh sau đó khói đen liên tục bốc lên. Hạ được anh ấy chưa? Xuất hiện bên cạnh Layla hỏi. Vẫn chưa đâu, hiệu ứng tấn công của thiên thần hộ mệnh không thể phát nổ được. Cho nên có lẽ anh ấy đã thoát được rồi. Layla nói, quả nhiên khi khói đen biến mất thì thân ảnh của Hayase cũng biến mất. Quả nhiên là lại chạy trốn cái tên này chưa bao giờ chịu đánh một trận nghiêm túc với chúng ta Layla chống nạnh nói. Hai, dù sao hắn không trốn được mãi đâu, còn những vòng phía sau nữa sớm muộn gì cũng gặp nhau mà thôi. Bên cạnh nói, cũng đúng thôi bây giờ chúng ta đi săn tiếp thôi. Layla cười nói, đồng ý gật đầu sau đó cả hai liền tách ra. Phía trên bầu trời liên tục phát ra âm thanh máy móc thông báo có người bị loại. Cái tên biến thái thích cởi chuồng này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mùi. Nasu vừa nói vừa liên tục nhả đạn về phía Gray ở đối diện. Hừ, đồ đầu xu, người hôm chết chính là ngươi. Gray vừa né vừa nả đạn về phía Nasu. Khi cả hai giao đấu đến lúc cao trào thì bỗng nhiên âm thanh máy móc vang lên khiến cả hai dừng lại. Vòng thứ nhất kết thúc, mời các tuyển thủ dừng tay lại. Sau đó những khẩu súng trên tay Nasu và Gray cùng với khu rừng xung quanh dần biến mất. Khi khu rừng biến mất hoàn toàn thì Nasu và Gray lập tức nhìn xung quanh. Lúc này ngoài hai người họ ra thì còn có Hayase, Layla, Mavis, Zira, Anchia, Lucy, Wendy, Gazil, Eza, Mira, Lasers, Makaro, Free, Nasu, Gray. Tổng cộng tất cả là 16 người. Bây giờ vòng thứ nhất đã kết thúc, mời mọi người tập hợp lại chỗ này. Hayase hướng về mọi người nói. Mọi người liền đi đến trước mặt của hắn. Bây giờ ta xin giải thích vòng thứ hai của cuộc thi. Vòng thứ hai được gọi là cuộc đua tuyệt vời. Ở vòng này sẽ thi đấu theo nhóm. Mỗi nhóm sẽ được chia phân thành hai người và được quyết định bằng bốc thăm. Ở vòng này mọi người sẽ tham gia vào một cuộc đua. Trong cuộc đua này không giới hạn sử dụng ma pháp. Chỉ cần về đến đích là sẽ chiến thắng. Chỉ có 4 đội về đích trước mới có thể tiến vào vòng sau. Hay nói cách khác là chỉ có một nửa số người ở đây mới có thể tiến vào vòng trong mà thôi. Hayase mỉm cười nói, sau đó lấy ra một chiếc thùng kim loại có một cái lỗ nhỏ đủ nhét bàn tay vào. Mời mọi người tiến lên bốc thăm. Hayase hướng về mọi người nói. Những người phía dưới liền tiến lên bốc thăm. Lập tức 8 nhóm được chia xong. Các nhóm bao gồm Hayase Wendy, Mavis Eza, Jeremira, Erlusi, Leila Anchia, Nasu Gray, Gazil Lasers, Makarov Free. Sau đó sân thi đấu lần nữa biến ảo. Lần này lại hình thành một đường đua vòng tròn chia làm ba khu vực rừng rậm, nham thạch, sa mạc. Bây giờ mọi người hãy tiến vào đường đua. Hayase nói sau đó liền tiến về phía vạch xuất phát. Những người khác cũng tiến vào theo. Lúc này âm thanh máy móc vang lên. Mọi người chuẩn bị. 3, 2, 1. Wendy hãy chuẩn bị đi. Chúng ta dựa theo kế hoạch mà làm. Hayase hướng về Wendy bên cạnh nói. Vâng, em sẽ cố gắng. Wendy nắm chặt tay nói. Cuộc đua bắt đầu. Âm thanh máy móc vang lên. Lập tức tất cả mọi người đều dùng năng lực của mình mà chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayase tạo ra một chiếc ván trượt sau đó Wendy dùng gió để đẩy đi, Mavis tạo ra một con ngựa ánh sáng sau đó cùng với Eza nhảy lên, Zira tạo ra một chiếc xe bằng dây leo sau đó Mira nắm lấy và kéo bay lên, tạo ra một chiếc xe ngựa bằng băng sau đó Lucy gọi ra Cerberus để kéo chạy đi, Anchia cũng bắt chiếc tạo ra một chiếc xe ngựa bằng băng và Layla dùng thức thần để kéo đi, Free thì tạo ra đôi cánh để chở Makarov đi, Gray tạo ra một chiếc xuồng băng sau đó Nasu. Chỉ có nhóm của Lasers Gazil là chạy bộ mà thôi do năng lực của hai người không thể giúp đỡ lẫn nhau. Đoạn đường đầu tiên chính là rừng rậm, lúc này mọi người đã tiến vào bên trong khu rừng. Sau khi vào bên trong khu rừng thì trên bàn tay của Zira liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh. Lập tức toàn bộ cây cối trong rừng liền hướng về phía những người khác tấn công. Hayase liền tạo ra các lưỡi dao kim loại bay xung quanh hắn và Wendy, những cái cây tiến tới tấn công liền bị cắt đứt. Eza liền đổi sang trang bị Heaven Will Armor sau đó triệu hồi ra hàng loạt thanh kiếm và tấn công những cái cây tấn công tới. Liền dùng băng ma pháp để tạo ra một đường hầm băng ngăn lại các cuộc tấn công. Anchia liền dùng thời gian ma pháp để khiến cho những cái cây xung quanh trở nên héo đi. Lasers và Gazil thì điên cuồng tiêu diệt những cái cây xung quanh. Gray và Nasu liên tục dùng ma pháp để đón đỡ. Chỉ có Free và Makarov là tội nghiệp nhất liên tục bị những cái cây đánh đập. Đáng ghét, vậy mà lại chỉ có thể tấn công được một nhóm mà thôi. Có lẽ nên mạnh tay thêm mới được, Zira cắn móng tay nói. Chị Zira, chị cứ tấn công thoải mái đi, việc phòng thủ cứ để em lo. Mira vừa bay vừa hướng về Zira phía sau nói. Được, nếu vậy thì, băng ma phá, băng phong thiên lý, âm thanh của vang lên cắt ngang lời nói của Zira. Sau đó một khoảng lớn khu rừng bị đóng băng lại. Trong đó đội của Lasers Gazil và đội của Free Makarov đều bị đóng băng lại. Thời gian ma pháp, đảo nghịch, quang ma pháp, ánh sáng thanh tẩy, sát long bí thuật, huyết liên, bộc hỏa kiếm, kim loại ma pháp, loạn pháo không gian, diệt long ma pháp, thiên đường Halberd, Fairy Law, Evil Explosion, răng rác, lớp băng liên tục bị phá hủy dưới chiêu thức của mọi người. Thậm chí chiêu thức của Nasu đã tạo thành một vết dài. Hội chúng ta quả nhiên là nhiều cao thủ à, ngay cả băng phong thiên lý cũng không cản được họ. Xoa cằm cười nói, hay là chúng ta tập trung vào những đội yếu nhất đi à, nếu như sử dụng chiêu thức trên diện rộng như vậy thì khó mà cản được hết à, Lucy bên cạnh nói. Cách đó cũng được, như vậy có thể tăng tỷ lệ chiến thắng của chúng ta à, cười nói. Sau đó trên tay lại xuất hiện một ma pháp trận lần nữa. Tại một nơi khác, có lẽ mẹ của con sẽ chuyển sang tấn công từ đội một hơn là tấn công tất cả mọi người cùng lúc Layla hướng về Anchia bên cạnh nói. Bà ấy chắc không nghĩ đến những chuyện như thế đâu. Có lẽ là Lucy đã nhắc nhở bà ấy. Anchia xoa trán nói, có lẽ cô ta sẽ bắt đầu tấn công những đội yếu trước do như vậy sẽ có cơ hội hạ gục lớn hơn. Nên chúng ta chỉ cần làm như ông đắc lợi là được. Layla nói, nếu vậy thì chúng ta phải ra khỏi vòng chiến trước. Cố gắng tạo khoảng cách với chiến trận càng xa càng tốt. Anchia hai mắt sáng lên nói. Con nha, con chỉ muốn đi đến bên cạnh papa của con thôi chứ gì. Layla gõ trán Anchia cười nói. Gì à, Anchia cúi đầu nhỏ giọng nói. Sau đó cả hai liền tăng tốc chạy về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau liền nổi lên chiến đấu dữ dội. Đội Nasu Gray gặp nhau với đội Lasers Gazil sau đó xảy ra chiến đấu. Lasers đánh với Gray còn Gazil đánh với Nasu, diệt long ma pháp, lôi long gầm, Lasers hướng về phía Gray phóng ra một tia sét, băng tạo, băng khiên, Gray đập hai tay vào nhau sau đó tạo ra một tấm khiên phía trước chặn lại. Lôi long thần giáp, Lasers liền gọi ra thần giáp của mình, đừng tưởng chỉ có cậu mới có thần giáp, đến đây đi, nữ thần băng giáp, Gray cũng gọi ra thần giáp của mình, giáp của Gray giống như một bộ giáp của kỵ sĩ màu xanh. Trên hai tay là hai lớp giáp tay màu xám với hình đóa hoa tuyết ở giữa hai lòng bàn tay. băng tạo, đại long pháo, Gray liền tạo ra một khẩu súng pháo khổng lồ hình đầu rồng hướng về phía của Lasers. Đoàng, một viên băng đạn khổng lồ hướng về phía của Lasers lao đến. Lôi thần thiên hống, Lasers hướng về phía Gray phóng ra một tia sét khổng lồ. Băng đạn và tia sét va chạm vào nhau phát sinh một tiếng nổ lớn. Cách chương.